Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 207, chết không có lương tâm. Ôi ôi khục khục, Yagami Kyo cùng Shiki hai người từ tân thế giới kịch chiến. Lần hai lui trở về đại hải trình bên này. Không tìm đường chết thì không phải chết ngay tại không phong hải khu vực trên không? Hai người sau khi dừng lại, lơ lửng giữa không trung, cộng tạp chí trùng cộng có thai Hancock, đứng ở trên cung điện, nhìn tại đảo bên ngoài không phong hải khu vực trên không thở dốc nam nhân. Ngay cả một bên kim sư tử Shiki, nhưng bây giờ là đã mệt mỏi giống con chó một dạng không ngừng ho khan. Hiển nhiên là thật nhanh muốn xong đời. Yagami Kyo tiến vào hỏa ma hình thức, liền dùng loại phương thức này tới cùng hắn. Nhất định chính là đủ tiện, dùng chênh lệch không xa thể thuật tới nhỏ nhẹ áp chế ngươi kim sư tử Shiki. Nhìn ngươi có thể thế nào? Ngươi phiêu phiêu quả thực có thể cho ngươi bay lên. Như vậy hắn hỏa ma cũng có thể bay lên. Không đơn thuần như thế. Ngươi Haki quan sát Haki cùng Haki vũ trang Haki. Hắn hỏa ma cũng đều biết. Song phương triệt tiêu. Tiếp theo thì nhìn thể thuật. Thể thuật ngươi kim sư tử cũng bị ta hỏa ma cho nhỏ nhẹ chế trụ. Hiện tại kim sư tử không có ưu thế. Ngàn vạn lần không nên. Hắn kim sư tử gặp một cái thuộc tính cùng hắn giống nhau nhưng lại đều mạnh hơn hắn nam nhân. Hiện tại Yagami Kyo không có tiến vào hỏa ma hình thức. Chính là bị coi thường không dùng tới toàn bộ thực lực tới cùng ngươi lựa chọn trường kỳ kháng chiến. Hao tổn đều dây dưa đến chết ngươi cái này lão bất tử. Hỏa ma ngươi, ngươi còn có thể lại tiện điểm sao? Kim sư tử bây giờ là bị khí không lời nào để nói. Hắn Yagami Kyo cũng không cần thủ đoạn âm hiểm. Chỉ một lựa chọn trường kỳ kháng chiến tới cùng hắn chính diện giao thủ. Dĩ nhiên hao tổn, hắn kim sư tử đều không dây dưa hơn hỏa ma. Như vậy hắn còn có thể nói chút gì? Ngươi cho ta, lão bất tử, mau mau quỳ xuống nhận thua. Như vậy chúng ta ước định hưng cho phép ta còn biết xem tại ngươi là một cái ngạnh hán mà hủy bỏ. Cho ngươi tiếp tục ở cái thế giới này nào đó cái hải vực xưng bá tới. Yagami Kyo cùng Shiki chiến đấu lâu như vậy, cũng xác thực là có chút không muốn giết hắn. Nói thế nào hắn là như vậy một cái kiêu hùng. Nhưng tiếc là, gặp hắn hỏa ma cái này càng kiêu hùng nam nhân. Như vậy hắn nhất định lật bất quá hắn tòa này cự sơn. Nhận thua, ta kim sư tử đối với. Đúng, ai cũng có thể nhận thua. Nhưng liền hết lần này tới lần khác không đúng Đông Hải nam nhân nhận thua. Bất kể là Roger vẫn là Monkey D gặp cùng Monkey D Long cái này hai cha con. Hay hoặc giả là ngươi hỏa ma Yagami Kyo. Ta kim sư tử Shiki có thể đối với người nào cúi đầu. Nhưng lại lệch không đối với ngươi nhóm Đông Hải gia hỏa cúi đầu. Từ kim sư tử Shiki giọng có thể nghe được. Hắn đối với Đông Hải nam nhân phi thường không phục. Nhưng không phục có thể thế nào? Đông Hải đi ra nam nhân chính là châu bò. Người có thể thế nào? Kia liền không có cách nào. Lão bất tử, lần này liền đem ngươi đốt. Yagami Kyo nhìn hắn như vậy ngoan cố. Như vậy thì không có lại tiếp tục khuyên đi tất nếu không phải. Nhưng là, đang nói chuyện xong sau. Hắn lúc này mới phát hiện. Cái này địa phương thật giống như có chút quen thuộc a. Ồ, đây không phải là ta lão bà nhà mẹ sao? Yagami Kyo hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn một chút, nhận ra cái này hình như là không phong hải khu vực tới. Như vậy không phải là Amazon Lily Vương quốc à? Người lão bà nhà mẹ, cái nào lão bà, kim sư tử hiện tại cũng mệt mỏi, liền cùng hỏa ma trò chuyện. Ta nữ đế đại nhân nhà mẹ Amazon Lily, chúng ta không phải tại Đông Hải hải vực nơi nào chiến đấu sao? Lúc nào tới đến ta lão bà nhà mẹ? Đúng vậy, đây không phải là tại Đông Hải phụ cận Red Line thượng phiêu trên phù đảo sao? Làm sao tới đến không phong hải khu vực? Kim sư tử Shiki cùng hỏa ma Yagami Kyo hai người. Hoàn toàn không có ý thức đến. Bọn họ cuộc chiến đấu này đã vượt qua toàn bộ đại hải trình cùng nửa tân thế giới. Hai người bọn họ người đối thoại. Nhượng nghe Hancock bọn người chán cúi xuống một giọt mồ hôi lạnh. hiển nhiên là không biết rõ muốn hình dung như thế nào hai người này mới phải. Chẳng lẽ các ngươi trên không trung kịch chiến, còn cao tốc độ chuyển đổi chiến đấu trường mà đều không biết không? Cái này toàn bộ đại dương thế giới, các ngươi đã vượt qua 3/4 có được hay không? Còn lại 1/4 chính là tại tân thế giới thánh địa cùng quân cách mạng những kia địa phương. Không có đi, nếu không nói, cái này hơn 10 ngày trong thời gian, toàn bộ đại hải trình mỗi cái địa phương, các ngươi đều đi qua. Thậm chí là ngay cả hải quân bản bộ lên một lượt đi một chuyến. Chẳng lẽ các ngươi đều không biết sao? Lão bà, hiện tại trong quá khứ bao lâu? Hài tử xuất sinh sao? Yagami Kyo nhìn sang, liền phát hiện xa xa Amazon Lily vương quốc trên Hancock. Ha ha, nhưng là một cái như vậy hô to, liền làm cho cả vương quốc quốc dân nhóm đều che miệng cười trộm. Hancock chính là trán tối sầm lại. Ngay sau đó căng giọng giống giận, chết không có lương tâm, lão bà mang thai còn tới nơi cùng nam nhân lêu lổng, chết cho ta trở lại, nếu không phải Akame các nàng cho kéo, thật lo lắng Hancock không sẽ lập tức xông ra nói ra hỏa ma lỗ tai cho chảnh về nhà. Nhượng hắn và kim sư tử Siki lêu lổng hơn 10 ngày còn không mang lo lắng thoáng cái vợ con. Yagami Kyo lần này cũng xấu hổ. Nhìn kim sư tử Siki phi thường buồn bực, sau đó đối với hắn giống giận, lão già kia, nhanh đi chết, những ngày qua ngươi triền miên kịch đấu, ta lão bà cũng hoài nghi ta và ngươi có chút gì. Bớt dài dòng, cái này cùng lão phu có nửa xu quan hệ sao? Yagami Kyo giống giận, Siki cũng không chút do dự cãi lại trở về, đi chết, hai người cãi vã một câu sau. Đồng thời kêu lên hai chữ này sau, lần hai bạo trùng mà ra, bá tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt đến gần, đồng thời ra quyền, phi thường khéo léo dịch ra, bịch bịch Siki cùng Yagami Kyo hai người đều đánh trúng phía bên kia. Mạnh mẽ lực đạo dùng hai người đều bị phía bên kia cho đánh bay. Thân thể thật nhanh hướng về mặt biển trên dưới rơi, nhưng là tại sắp đi vào trong biển thời điểm. Kim sư tử Siki giữ vững thân thể, trên chân song kiếm cắm vào trong nước biển, thân thể nhanh chóng về phía sau quay ngược lại chợt đi. Yagami Kyo cũng giống vậy, tại sắp đi vào trong biển trước, rất nhanh giữ vững thân thể, hai chân đứng ở trên mặt biển nhanh chóng quay ngược lại chợt đi. Dùng cái này tới giảm bớt đi Siki một quyền này mang cho hắn lực trùng kích. Phanh bá, hai người đụng nhau một quyền sau song song đứng ở trên mặt biển chợt đi. Cũng không có đi vào trong biển, vẫn là rơi vào. Kim sư tử Siki liền muốn xong đời, mà hỏa ma cũng muốn xuyên bang. Trọng yếu nhất là, phía dưới này chính là số lớn hải quái. Giảm bớt đi trên thân thể trùng lực sau. Hỏa ma cùng kim sư tử lần hai bạo trùng mà ra. Nhảy vọt đến không trung. Hai quả đấm hai chân không ngừng đan chéo công kích, cái này nhanh chóng ra tay ra chân, còn có bay rớt ra ngoài thân hình, nhượng người xem kinh hãi, không nghĩ tới cái này đời trước trong truyền thuyết đại hải tặc kim sư tử, lại có thể cùng thế hệ này đại hải tặc hỏa ma kịch chiến đến loại trình độ này. Mặc dù hỏa ma không có đem hết toàn lực, nhưng là cái này kim sư tử đều lão, lại còn có loại thực lực này, không thể không nói. Lão già này thật lòng ngưu đại. Sư tử uy phun ra. Siki há mồm liền phun ra một đạo bạch sắc không khí ép lực pháo. Hỏa ma giống giận Yagami Kyo cùng Siki hai người đồng thời tiến hành năng lượng phun ra. Một đen một trắng hai đạo sóng trùng kích. Nhanh chóng đối chiến đi. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Mà Yagami Kyo cùng Siki hai người cũng xuất hiện ở tân thế giới băng hải tặc dâu trắng trên không. Này, ta nói các ngươi, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.